Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 277, Lâm tiên sinh, Dương tiểu thư lại có a, chúc mừng các ngươi. Góc truyện audio.com. Chấm, hì hì. Từ khi Dương Tử Di mang thai về sau, trong nhà bốn vị lão nhân thì đem tin tức này chia sẻ cho thân thích. Dù sao đây cũng là một kiện cao hứng sự tình, tự nhiên muốn chia sẻ. Không phải sao, hôm nay Lâm Hiên bọn họ vừa về nhà một lần, thì nhận được đường muội Lâm Mộng Phỉ, điện thoại, Hiên ca, ta nghe nói, tẩu tử lại mang thai, có phải thật vậy hay không nha? Là thật, oa, Hiên ca, người thật lợi hại, là nhi tử, vẫn là nữ nhi, hiện tại vừa mới hoài một tháng. Làm sao biết là nhi là nữ a, mặc kệ là nhi là nữ, ta đều ưa thích. Hiên ca, ta muốn tới xem một chút, tìm tẩu tử chơi. Ngạch, còn tại trong bụng, nhìn cái gì, ngươi chừng nào thì tới? Ừm, cuối tuần tới, đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi. Tốt, đến lúc đó tới, nói cho ta biết một tiếng, ta xong đi tiếp ngươi. Có ngay. Vừa dập máy Lâm Mộng Phỉ điện thoại, Dương Tử Di biểu tỷ, Dương Tương Vân thì cho Dương Tử Di gọi điện thoại. Uy, Tương Vân tỷ, Tử Di, chúc mừng các ngươi ừ, trong nhà lại thêm tân đinh. Tương Vân tỷ, cảm ơn, tiểu tử này không tệ lắm. Nghe nói nghỉ hè thời điểm, còn mang ngươi ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Ân, không hổ là chúng ta Dương gia con rể tốt. Cuối tuần ta tới xem một chút. Tương Vân tỷ, ngươi cuối tuần cũng tới. Đúng thế, ghé thăm ngươi một chút. Ngươi nói ư, còn có ai cũng muốn đi qua sao? Thì Lâm Hiên đường muội, cuối tuần cũng muốn đi qua chơi. Quảng cáo, vậy thì thật là tốt. Đến lúc đó, ta tới, cũng có người bồi ta cùng nhau chơi đùa. Ngươi ở nhà, an tâm dưỡng thai. Cuối tuần ta tới. Thì liên hệ các ngươi. Được rồi. Cuối tuần, Tạ Nguyệt cũng mang theo quà tặng. Đi tới Lâm Hiên trong nhà. Sư phụ, sư nương, chúc mừng các ngươi. Trong nhà lại thêm tân đinh. Đây là một số thuốc dưỡng thai. Còn có một số đồ dinh dưỡng. Mời các ngươi nhận lấy. Ngươi nha đầu này. Tới thì tới đi. Còn mang lễ vật gì a? Dương Tử Di nhìn lấy Tạ Nguyệt. Lắc đầu cười nói, Lâm Hiên tiếp nhận trong tay nàng quà tặng, để ở một bên, hồ, ngồi trước đi, được rồi, sư phụ, hiện tại thế nào, các ngươi bên kia, sư phụ, chúng ta Tạ thức y quán, tại sư phụ cung cấp thuốc dưới, bây giờ trở nên càng ngày càng có danh tiếng, mà lại ma đô bên này, tốt nhiều bệnh nhân, đều sẽ đi chúng ta Tạ thức y quán xem bệnh. Ừm, vậy còn không sai, chỉ cần ngươi nhớ kỹ ta nói, là đủ rồi, sư phụ dạy bảo, ta một mực ghi nhớ trong lòng, thầy thuốc nhân tâm, điểm ấy, Tạ Nguyệt không sẽ bởi vì chính mình nhà y quán, càng ngày càng có danh tiếng, thì quên sơ tâm, trước kia là thế nào, sau này nàng cũng sẽ một mực dạng này tiếp tục giữ vững. Tạ Nguyệt cùng Lâm Hiên hàn huyên một hồi, liền đi cùng Dương Tử Di hàn huyên. Tuy nhiên nàng biết, lấy sư phụ y thuật, có thể chiếu cố tốt sư nương. Nhưng là thân làm đệ tử nàng, cũng sẽ cùng sư nương nói một chút những thứ này. Hiện tại, Tạ Nguyệt trên cơ bản là cách 1-2 tuần lễ, mới có thể đến Lâm Hiên trong nhà, hỏi thăm kiến thức y học. Kỳ thật nàng hiện tại. Lâm Hiên lần kia viết bút ký, nàng cũng nắm giữ được không sai biệt lắm, nhưng là một ngày là thầy, cả đời là cha, cái kia có tôn trọng, vẫn là muốn tôn trọng. Bây giờ Dương Tử Di tuy nhiên mang thai, nhưng là Lâm Hiên cũng không muốn nàng mỗi ngày đều đợi trong nhà. Nếu như vậy, kỳ thật sẽ rất nhàm chán, thừa dịp hiện tại cái bụng còn không có lớn. Cái kia đi ra ngoài đi một chút, vẫn là phải đi đi, đến vận động một chút. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, mang theo các bảo bảo, lại đi nhi đồng công viên nước, nhìn lấy nhi đồng công viên nước bên trong những tiểu hài tử kia. Dương Tử Di vuốt ve bụng của mình, chờ Tam Bảo sau khi sinh, sẽ bước đi thời điểm, cũng có thể giống những thứ này tiểu hài tử một dạng. Theo ca ca tỷ tỷ nhóm cùng nhau chơi đùa, Lâm Thúc Thúc, Dương A Di, các người cũng tới nữa. Lúc này thời điểm, Đồng Đồng Mụ Mụ, Thái Thanh Thục, cũng mang theo nữ nhi đi tới cái này công viên nước. Đồng Đồng phát hiện Lâm Thúc Thúc bọn họ cũng ở nơi đây. Nhất thời kinh hỉ rời đi Mụ Mụ, hướng Lâm Hiên bọn họ bên này chạy tới. Đi vào Lâm Hiên trước mặt bọn hắn, cười tủm tỉm chào hỏi. Đồng Đồng, các người cũng tới à, ân. Đồng Đồng tỉ tỉ, Đại Bảo, Nhị Bảo, nhìn đến Đồng Đồng tới, cũng cao hứng chào hỏi. Lâm Thúc Thúc, Dương A Di, ta đi tìm Đại Bảo, Nhị Bảo chơi. Đi thôi, Lâm tiên sinh, Dương tiểu thư, thật là khéo a. Thái Thanh Thục đi tới. Hồ, Thái tỷ, xác thực ngay thẳng vừa vặn. Thái tỷ, ngươi cho Đồng Đồng tìm xong vườn trẻ sao? Nhà trẻ còn tại tìm đâu? Làm sao? Sang năm các ngươi cũng muốn đem Đại Bảo, Nhị Bảo đưa đi nhà trẻ. Xác thực có ý nghĩ này, đến lúc đó, nếu như có thể mà nói, Đại Bảo, Nhị Bảo, còn có Đồng Đồng có thể tại một cái nhà trẻ, đó là tốt nhất. Dương Tử Di mỉm cười nói. Xác thực, nếu như Đại Bảo, Nhị Bảo cùng Đồng Đồng tại một cái nhà trẻ, bọn họ cũng có bạn, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thái tỷ, muốn là ngươi tìm xong vườn trẻ, cho chúng ta nói một chút. Đến lúc đó, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nếu như có thể mà nói, sang năm chúng ta cũng đưa các bảo bảo đi cái kia nhà trẻ. Lâm Hiên ở một bên nói, không có vấn đề a. Năm nay ta xem thật kỹ một chút, có phù hợp đến, sẽ nói cho các ngươi biết. Tốt, cảm ơn, quảng cáo, không khách khí. Lúc này thời điểm, Đại Bảo, Nhị Bảo, đang cùng Đồng Đồng nói thì thầm. Chờ nghe xong Đại Bảo, Nhị Bảo mà nói về sau, Đồng Đồng gương mặt chấn kinh, nuốt một ngụm nước bọt, đứng người lên, chạy đến Dương Tử Di trước mặt, mềm manh, Dương A Di, Đại Bảo, Nhị Bảo nói bọn họ có đệ đệ hoặc là muội muội. Có phải thật vậy hay không nha? Đúng vậy, lại không lâu nữa, Đồng Đồng cũng phải có đệ đệ hoặc là muội muội. Lâm Hiên minh bạch. Đồng Đồng chỗ lấy biết là Đại Bảo, Nhị Bảo nói cho nàng biết. Một bên Thái Thanh Thục, nghe nói như thế, nhất thời giật mình. Lâm tiên sinh, Dương tiểu thư lại có. Đúng vậy, đầu tuần chúng ta đi bệnh viện kiểm tra, xác thực mang thai. Lâm Hiên gật đầu nói. Chúc mừng các ngươi a, cái này, trong nhà lại sẽ biến náo nhiệt hơn. Thật tốt a. Thái rõ ràng là thật tâm hâm mộ Lâm Hiên. Lấy Lâm Hiên ra cảnh, coi như lại hoài mấy cái, cũng hoàn toàn dưỡng nổi. Hơn nữa còn không có chút nào áp lực. Như vậy đi, Lâm tiên sinh, không bây giờ muộn, ta mang theo lão công ta, còn có Đồng Đồng tới xem một chút các ngươi. Thuận tiện chúng ta thật tốt tụ họp một chút. Lâm Hiên còn không có nói tiếp. Một bên Đại Bảo, Nhị Bảo thì vui sướng vỗ tay nhỏ. Tốt, tốt. Các đại nhân tụ hội, tiểu hài tử, tự nhiên lại có thể cùng một chỗ chơi. Thái tỷ, không có vấn đề, hoan nghênh các ngươi đến nhà chúng ta làm khách. Kỳ thật các ngươi muốn cái gì thời điểm, đến nhà chúng ta làm khách, đều có thể. Kỳ thật lần trước tại Lâm Hiên trong nhà làm khách về sau, Đồng Đồng vẫn muốn mời Đại Bảo, Nhị Bảo bọn họ đi trong nhà nàng làm khách. Bất quá khi đó, Thái Thanh Thục cũng hỏi qua, lấy được tin tức là, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật đi, cho nên lần kia liền không có mời. Bây giờ bọn họ đã trở về, tự nhiên có thể tụ họp một chút, sau đó qua một thời gian ngắn, lại mời Lâm Hiên bọn họ đi trong nhà mình làm khách. Tốt, Lâm tiên sinh, Dương tiểu thư, tối nay ta liền mang theo lão công ta, còn có đồng đồng, lại tới quấy rầy các ngươi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.